Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bọn họ trôi qua rất tốt, cô cũng rất hài lòng. Vừa đến trường của hai bà bối, Từ Xa đã nhìn thấy con gái nhỏ của cô đang đứng rất an phận mà đợi mẹ đến đón. Bàn tay nhỏ thì nắm chặt cậu bé bên cạnh, bóng dáng nhỏ nhắn làn da trắng hồng xinh xắn. Dù là cô đang mặc bộ váy giản dị cũng rất nổi bật giữa các bạn học khác. Còn cậu bé có khí chất lạnh lùng và nghiêm nghị ở bên cạnh thì mặc chiếc quần short màu xanh đậm, áo sơ mi trông bình thường nhưng lại toát lên vẻ khác biệt. Ánh mắt cậu bé rất lạnh, nhưng khi nhìn cô bé ở bên cạnh thì mình lại ôn hòa như nước, mang theo cùng chiều và yêu thương. Tống Nguyễn Linh nhìn hai đứa không khỏi yêu thương mà cười. Thánh nhóc này mặc dù lớn hơn bạo bối của cô có 2 tháng tuổi, nhưng lúc nào cũng làm như ông cụ non vậy, bảo hộ cưng chiều Linh Nhi hết mức. Sở dĩ cô đặt tên cho con gái là Đinh Nhã Linh là muốn hoài niệm một chút về kiếp trước của mình. Cô không khỏi nhớ đến hai đứa con trai nhỏ của cô, chắc giờ đây cũng chẳng khác như khác thiên nhị. Mẹ, anh, mẹ đến rồi kìa. Đang ngẩn người nhớ lại chuyện cũ, bỗng một giọng nói trong veo vui mừng của con gái cắt ngang dòng hồi tưởng của cô. Cô mỉm cười vẫy tay với con gái, chân bước nhanh hơn. Đinh Nhã Linh xa vào lòng mẹ mỉm cười vui vẻ. Cậu bé Thiên Khắc thì chào cô xong tôi đứng im lặng ở bên cạnh. Cô nắm tay hai đứa bé cùng nhau chậm rãi trở về nhà. Mẹ, hôm nay con được cô giáo khen là vẽ tranh đẹp đấy, con hát cũng hay nữa nha. Cô bé được mẹ nắm chặt lấy tay, mẹ không ngừng xíu xít kể chuyện mà cô bé đã trải qua hôm nay. Cậu bé nhìn cô gái nhỏ, khóe môi cong lên, chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện của cô bé. Vậy à, thế bà bối đã vẽ gì vậy? Cô cười ngọt ngào hỏi. Còn vẽ về gia đình của chúng ta, có mẹ, có dì Tịnh Nhan và còn có cả anh Thiên Khắc nữa. Cô bé hào hứng nói, chừng nhớ tới điều gì ánh mắt bé liền ảm đạm xuống, nên rất nhanh đã xấu đi. Nhìn động tác nhỏ đó cũng làm cho Tống Nguyệt Linh nhạy cảm nhận ra. Đình Nhi, sao thế? Cô lo lắng hỏi. Đứa bé này từ lúc sinh ra đến giờ luôn hiểu chuyện hơn những đứa bé khác cùng lứa tuổi, rất ít khi mẹ nhau khóc nhẹ, làm cho cô yêu thương không thôi. Không có gì ạ, tại con đói bụng thôi. Cô bé ngẩng đầu lên nhìn mẹ của bé mỉm cười, nhưng ánh mắt tròn kia lại có một tia giấu giếm khiến Tống Nguyệt Linh nghi ngờ không thôi. Nhưng cô tôn trọng con, không cố hỏi thêm gì nữa. Ba người hai nhỏ một lớn cùng đi về nhà. Tống Nguyệt Linh đang loay hoay nấu ăn trong bếp, còn hai cô cậu nhóc thì đang ngồi trên ghế salon vui vẻ cùng xem TV. Thiên Khắc nhìn cô bé hỏi, sao em không nói cho dì Yến tự biết? Em không muốn mẹ buồn và lo lắng, cô bé có chút mất mát nói. Hôm nay ở lớp đề tài vẽ về gia đình của các bé, cả lớp ai cũng vẽ về ba và mẹ, chỉ có bức tranh của cô bé là không có ba, khiến cho các bạn trong lớp đều cười nhạo. Còn chưa bé là đến ba cũng không có. Cô bé mới không quan tâm bị các bạn cười nhạo, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm cô bé vẫn muốn biết ba của mình là ai, tên của ba là gì. Mẹ không bao giờ nhắc đến, cô không nói cho bé biết ba của bé trông thế nào, cho nên bé cũng không dám hỏi mẹ. Không khí giữa hai đứa trẻ bỗng trở nên nặng nề, vốn không nên xuất hiện tình cảnh như thế này giữa bọn trẻ mới đúng. Bỗng Uông Tịnh Nhan chạy vào nhà, sau mặt trầm trọng lo lắng. Thiên Khắc chưa thấy mẹ như vậy bao giờ, cũng liền lo lắng theo cô. Cô không nhìn tới hai đứa bé đi thẳng vào bếp, nhìn thấy Đinh Yến Tử đang vui vẻ nấu ăn, vì không kiềm được đau lòng, giọng nói có chút nghẹn lại. Yến Tử, chị Tịnh Nhan, sao hôm nay chị về sớm thế? Đã có chuyện gì sao? Tống Nguyệt sắc mặt lên nhìn thấy Uông Tịnh Nhan sắc mặt tái nhợt đến sợ người, cô lo lắng hỏi. Yến Tử, cái này. Tịnh Nhan run giọng, cầm tờ báo sắp bị mình nhào nát ở trong tay đưa cho Tống Nguyệt Linh. Cô khó hiểu cầm lấy tờ báo nhìn, đập vào mắt cô chính là tiêu đề: Tổng giám đốc Nghiêm Thị tìm tủy cứu con trai. Cô chấn động, một cỗ bất an dâng lên, vội vàng đọc nội dung phía dưới của tiêu đề. Càng đọc cô càng run rẩy, tình nguyện bị người ta bóc nghẹt đến khó thở. Trời ơi, có ai nói cho cô biết đây là bảo của cô sao? Đây là hai đứa con mà hơn 1000 ngày qua cô vẫn nhớ thương trong mỗi đêm thức giấc, luôn cảm thấy hụt hẫng mất mát hay sao? Tống Nguyệt Linh đau lòng không thở nổi, nhìn hai đứa bé xanh xao ốm yếu nằm trên giường bệnh ở trong hình, chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Ô Tịnh Nhan ôm lấy cơ thể sắp bị lung lay ngã của Đinh Yến Tử, cô đau lòng không nức lên. Yến Tử, bình tĩnh lại, đừng làm chị sợ. Nhìn gương mặt tái nhợt trong suốt của Đinh Yến Tử, thật sự dọa chết Uông Tịnh Nhan. Cô vừa đến quán bar chuẩn bị làm việc, nghe thấy tờ báo trên, ai đọc xong để đó. Vô dĩ cô không quan tâm tới báo chí lắm, nhưng đọc được tin tức này không khỏi làm cho cô khiếp sợ không thôi. Hai đứa bảo bảo đó là nỗi đau, là thương nhớ của Đinh Yến Tử. Dù cuộc sống bây giờ trôi qua rất vui vẻ nhưng cô biết, nghĩ lúc nhìn Thiên Khắc, ánh mắt của cô ấy luôn hiện lên mất mát. Hai đứa con phải chịu bao nhiêu đau đớn mới sinh ra, giờ đây lại bệnh như vậy, phải ai mà không đau lòng. Tống Nguyệt Linh nghe thấy giọng của Uông Tịnh Nhan, cô cố gắng bình tĩnh lại, tay run run đọc từng chữ trên bài báo nước mắt từng giọt rơi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net